anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc đặt mình và Yến An đứng chung một chỗ so sánh. Đều từng bị từ chối giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net